Nhìn thấy vết nứt nhỏ ở trên gậy xương lớn, Phương Lâm lập tức âm thầm kêu khổ. Từ sau khi mình nhận được cái xương cây gậy này, sử dụng vô cùng thuận lợi, nhiều lần cùng người đối chiến cũng hoàn toàn không có tổn hại nào, nhưng hôm nay giao phong cùng Cổ Hàn Sơn, nó xuất hiện vết nứt. Mặc dù chỉ là vết rạn rất nhỏ, nhưng quả thật có xuất hiện, điều này chứng minh lực một quyền của Cổ Hàn Sơn giờ phút này có uy lực vô cùng khủng khiếp. Ngay lập tức, Phương Lâm biết nếu mình lại dùng gậy xương lớn đi ngăn cản, sợ rằng binh khí tiện tay thật vất vả mới nhận được này sẽ bị hủy mất, hắn lập tức thu nó vào trong túi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cổ Hàn Sơn cười lạnh đầy vẻ dữ tợn, một quyền đánh tới, lao thẳng đến mặt Phương Lâm. Hắn muốn đánh nát đầu của Phương Lâm, như vậy mới có khả năng giải được mối hận trong lòng hắn. Ánh mắt Phương Lâm chớp động. Không ngờ hắn không tránh không né, cũng đánh ra một quyền, cũng có uy thế kinh người. Đâm đầu vào chỗ chết. Cổ Hàn Sơn cười ha ha, trong phút chốc, nắm đấm của hai người giống như hai khối đá lớn, mạnh mẽ va chạm vào cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng động khẽ vang lên, vẻ tươi cười trên mặt Cổ Hàn Sơn lập tức cứng đờ, ngay sau đó hắn cảm thấy một lực lớn không có cách nào tưởng tượng được từ nắm đấm của Phương Lâm truyền đến, thoáng cái đánh mình bay ra ngoài. Răng rắc. Không chỉ có như vậy, cánh tay trái của Cổ Hàn Sơn vặn vẹo rượu gì, không ngờ đã bị trực tiếp đánh gãy. Phương Lâm duy trì ở tư thế ra quyền, khuôn mặt yên tĩnh không hề dao động. Hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Lực thiên phú của phá nhạc có thể khiến một lần công kích hoàn toàn bắn ngược lại cho đối thủ. Vừa rồi Phương Lâm đã thi triển ra môn thiên phú này, hoàn toàn trả lại lực lượng một quyền này của Cổ Hàn Sơn về cho Cổ Hàn Sơn. Có thể nói Cổ Hàn Sơn là mình khiến mình bị thương tích, tuy rằng lực lượng của hắn khủng khiếp kinh người, nhưng cũng khiến cho cánh tay hắn bị gãy. Cổ Hàn Sơn ngã trên mặt đất, trong miệng liên tục có máu tươi chảy ra, trong mắt hắn có vẻ khó tin, chỉ có điều sau đó hắn lại càng điên cuồng hơn. Ngươi quả nhiên là đối thủ ta nhất định phải giết chết, như vậy mới không khiến cho ta thất vọng. Cổ Hàn Sơn đứng dậy, lau vết máu tươi bên miệng, sau đó cánh tay trái sẽ run rẩy, không ngờ đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của hắn hơi co lại, đây quả thực là thể phách của yêu thú, lại có thể phục hồi lại nhanh như vậy. Tuy rằng Cổ Hàn Sơn biến thành bộ dạng người không ra người yêu không ra yêu rất buồn nôn, nhưng Phương Lâm không thừa nhận cũng không được, thân thể bán yêu này thật sự đặc biệt lợi hại, khiến cho Phương Lâm cảm thấy vô cùng vướng tay vướng chân. Một mình ngươi không bắt được hắn, ta cũng ra tay. Lúc này, nữ tử áo xanh ở một bên đã lâu không có động tĩnh bỗng nhiên nói với Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn lập tức căm tức nhìn nàng. Nếu như nàng dám ra tay, ta lại giết nàng. Sắc mặt của nữ tử áo xanh thâm trầm, có vẻ vô cùng phẫn nộ, chỉ có điều nàng hình như có chút sợ hãi Cổ Hàn Sơn, không ngờ thật sự im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, Phương Lâm âm thầm nhíu mày. Ngay cả nữ tử áo xanh này cũng e ngại Cổ Hàn Sơn như này, xem ra thực lực của Cổ Hàn Sơn sẽ không chỉ có vậy. Mà lúc này, giao đấu trên bầu trời càng kịch liệt hơn, Tô Lão lấy một địch ba, cho dù có đặc biệt dũng mãnh vô địch, lúc này cũng rơi vào thế hạ phong, ba cao thủ của ẩn sát đường liên thủ, hoàn toàn ngăn chặn được Tô Lão. Sắc mặt của Tô Lão có phần nghiêm trọng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của ba cường giả thiên nguyên, nhưng khả năng ba người này giết chết được mình cũng không quá lớn. Ngay lập tức, Tô Lão vừa đấu cùng ba người, bay về phía xa chạy trốn. Hắn cũng không phải là muốn bỏ qua Phương Lâm chạy trốn, mà cố gắng hết mức làm ra động tĩnh lớn hơn để cho người Hắc Đỉnh Thành phát giác, như vậy sẽ có viện binh đến đây. Đồng thời Tô Lão cũng đã nhìn ra Phương Lâm có thực lực không tầm thường, chỉ cần không có cường giả thiên nguyên ra tay với hắn, cũng sẽ không chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, Tô Lão phải cố gắng hết sức ngăn chặn ba cường giả thiên nguyên này, khiến bọn họ không có cách nào đi đối phó với Phương Lâm.

Vô giới thạch một đòn thành công, trở lại trong tay Phương Lâm, ngay sau đó Phương Lâm lại ném nó ra, lần này mục tiêu là Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn đã sớm đề phòng chiêu thức này, thân hình nhảy một cách đã tránh được vô giới thạch. Phương Lâm thấy vậy, trong lòng thầm than, vô giới thạch này tuy rằng có uy lực cực lớn, cực kỳ lợi hại, chính là một chiêu đòn sát thủ, nhưng vô giới thạch này đi thẳng về thẳng, chỉ cần là cố tình đề phòng đầy đủ linh mẫn, lại có thể tránh được vô giới thạch. Không đánh trúng người, vô giới thạch căn bản không có cách nào phát huy ra uy lực. Đây là chỗ tai hại của vô giới thạch, Phương Lâm vẫn hiểu rất rõ ràng. Cho nên bình thường hắn sẽ không dễ dàng vận dụng vô giới thạch, chỉ có tập kích bất ngờ, vô giới thạch mới có thể đạt được hiệu quả. Cổ Hàn Sơn xem như là đối thủ cũ của Phương Lâm, hắn tất nhiên hiểu rõ ràng về uy lực của vô giới thạch, muốn dựa vào vô giới thạch giết chết Cổ Hàn Sơn thật đúng là có chút không hiện thực. Dù sao người ta lại không ngốc, sẽ không đứng ở nơi đó cho ngươi nhắm đánh. Thu hồi vô giới thạch, Phương Lâm lại vỗ một cái vào túi cửu cung, lấy ra một vật. Một cái cung lớn vô cùng hoa lệ, trên nó có con chim màu vàng làm hoa văn trang trí, dây cung này còn lấy gân chính của yêu thú làm dây. Cung này chính là vật bên trong túi cửu cung của Triệu Thần Không, cũng là một pháp bảo của Hoàng Thất Vân Quốc, lúc này nó lại trở thành vật của Phương Lâm. Ở bên trong túi cửu cung còn có một túi tên, bên trong có tổng cộng 18 mũi tên, tất cả đều pha thêm thiên tinh thạch, mũi tên vô cùng sắc bén cứng rắn, đồng thời trên mỗi một mũi tên đều khắc dấu pháp trận có thể nâng cao uy lực của mũi tên. Lúc này, Phương Lâm kéo cung cài tên, dây cung căng ra giống như mặt trăng tròn, trong giây lát hắn xoay người lại bắn ra một mũi tên. Ánh mắt Cổ Hàn Sơn chợt nghiêm lại. Lập tức né tránh, nhưng mũi tên này đang bay với tốc độ cực nhanh, lại có thể thay đổi phương hướng trực tiếp đuổi theo Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ hãi, cánh tay trái nắm lại, yêu khí tràn ngập ở bên trong nắm tay, đánh về phía mũi tên này bay tới. Ầm! Trong phút chốc, trên nắm đấm của Cổ Hàn Sơn lưu lại một cái lỗ máu, lộ ra xương trắng bên trong. Trong lòng Cổ Hàn Sơn vô cùng kinh ngạc, mũi tên này lại có thể phá vỡ thân thể yêu thú của mình, tổn thương đến gân cốt. Hắn không ngờ còn có pháp bảo như thế. Trong lòng tức Cổ Hàn Sơn giận, sát ý đối với Phương Lâm lại tăng lên. Phương Lâm thấy một mũi tên có hiệu quả, trong lòng lập tức mừng rỡ, thầm cảm thán quả nhiên không hổ danh là pháp bảo của Hoàng Thất Vân Quốc. Uy lực này quả nhiên không tầm thường. Ngay lập tức, nhìn thấy Cổ Hàn Sơn vẫn đang đuổi theo, Phương Lâm lại dương cung kéo mũi tên, bắn ra mũi tên thứ hai. Vèo! Mũi tên hóa thành một đạo ánh sáng u ám, lao thẳng đến chỗ Cổ Hàn Sơn. Lần này Cổ Hàn Sơn không dám cứng rắn đỡ, mà hơn 10 đường dây xích máu thịt phía sau lưng hắn cùng bay ra, muốn quấn lơ A-I, mơ u. Quy quy y, tên này. Không ngờ mũi tên này có uy lực kinh người, lại có thể liên tiếp đập gãy vài đường dây xích máu thịt, sau đó mới miễn cưỡng bị Cổ Hàn Sơn ngăn cản xuống. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, Phương Lâm đã kéo dài khoảng cách cùng Cổ Hàn Sơn, gần như phải không nhìn thấy được bóng dáng của Phương Lâm nữa. Đáng giận. Hai mắt Cổ Hàn Sơn vô cùng thâm trầm, chỉ có điều hắn không có lộ ra bất kỳ vẻ đáng tiếc. Phương Lâm nhìn thấy Cổ Hàn Sơn đã bị mình bỏ lại, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn lại tăng tốc độ không ngừng chạy trốn. Cũng không biết Tô Lão hiện tại như thế nào. Phương Lâm có chút lo lắng cho Tô Lão, dù sao Tô Lão lấy một địch ba, lại thêm đối thủ là ba cường giả thiên nguyên của Ẩm Sát Đường. Nếu làm không tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này bản thân Phương Lâm cũng khó bảo toàn, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng của mình. Chạy một hồi, lúc Phương Lâm quay đầu nhìn lại, thấy bất luận là Cổ Hàn Sơn hay nữ tử áo xanh đều đã bị mình bỏ rơi, hình như bọn họ đã buông tha ý định truy đuổi mình.